108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 602, gặp lại thiên mãn tinh Chu Mãn Hương. Góc truyện audio.com, ảo tàng viện giận quang vinh Lưu Thương Thuật lúc này, không biết tiểu bối tiếp chiêu. Liễu sinh tân am lưu, vô đao thủ, cư hợp trảm, lão phu cắt cương thanh thập lang, người cái này tham lấy hư danh hạng người không đủ gây cho sợ hãi, xem kiếm. Kiếm thánh tín cương, đem mệnh buông, yến phản, ta chính là, lưỡng thiên nhất lưu, Miyamoto võ dấu, ngươi liền trở thành ta trở nên mạnh mẽ lộ trong một khỏa đạp chân thay ta a. Phong nhã kinh đô mấy ngày nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chiếm giữ tại kinh đô nổi danh hơn thập cáo quỷ võ đạo trường đều bị nhất danh nam tử trẻ tuổi khiêu chiến, nam tử kia. Âm thanh vừa nói muốn tìm đem quỷ đạo lưu luyện đến mức tận cùng quỷ đạo kiếm thánh, nam nhân bên cạnh còn có một danh kiều thê, lãnh diễm cả kinh đô, cũng khơi dậy vô số lòng đố kỵ, đàn trường đích trường chủ đỉnh cấp kiếm hào đều tự một phen lời nói hùng hồn, kết cục nhưng lại tại quyết đấu trong hết thảy bị thua, mà theo kinh đô công nhận mạnh nhất quỷ võ giả, có được kiếm thánh tên thượng tuyển tín cương bị thua. Quỷ Phật, xưng hô tại cây anh đào kinh đô truyền lưu ra. Quỷ Phật, võ tư u nghe thế dạng xưng hô liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật đúng là phong nhã kính sợ, mấy ngày nay đem kinh đô quấy được nghiêng trời lệch đất, Tô Tinh nhún nhún vai, bình tĩnh mà xem xét kinh đô những này quỷ võ giả cũng đích xác rất mạnh, chỉ là cùng tu sĩ kém mảng lớn, cho dù không cần tinh không linh uy áp ở bọn họ, dựa vào Tô Tinh hiện tại năng lực chiến đấu cũng thoải mái thủ thắng, đương nhiên, bởi vì trong chiến đấu khiến thiền tâm liên hoa, rồi hướng những kia vị quỷ võ kiếm hào không có hạ sát thủ, cái này. Quỷ Phật, danh hiệu liền bất hĩnh nhi tàu, nổi tiếng kinh đô. Bất quá đều không có một cái có thể luyện đến quỷ đạo cực hạn. Sau Tô Tinh hỏi qua những này quỷ võ giả bọn họ luyện tập kiếm quyết, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào có thể cùng quỷ trảm thần xứng đôi. Phu quân thật sự nghĩ như vậy luyện quỷ trảm thần sao? Võ Tư U dừng bước lại, quay đầu lại lẳng lặng ngưng mắt nhìn. Nếu như có thể thử xem không ngại, nhưng là không phải nếu không có thể. Tô Tinh cười nói, kỳ thật hắn làm như vậy cũng là bởi vì lệ thái tuế của hắn tạo hóa bộ đoàn thật là không chê vào đâu được, coi như mình ngũ hành phi kiếm luyện đến cực hạn đối mặt hắn cũng không có biện pháp, đã bất luận cái gì linh khí pháp bảo đều bị tạo hóa bộ đoàn chôn vùi, cho nên Tô Tinh thì nghĩ tới quỷ trảm thần. Đến lúc đó ít nhất còn có đường sống đối phó. Kỳ thật phu quân không cần khổ cực như vậy, tỉ muội chúng ta liên thủ còn không có người có thể gây tổn thương cho hại phu quân. Võ Tư U ôn nhu ngữ khí làm cho Tô Tinh đáy lòng tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Ta biết rõ, nhưng ta cũng tổng không có khả năng cái gì cũng không làm. Tuyệt không thúc thủ chịu trói, đây là Tô Tinh phong cách. Võ Tư U ừ một tiếng, nàng hỏi như vậy cũng chỉ là muốn cho Tô Tinh biết rõ thiên thương tinh có thể bảo vệ mình nam nhân. Bán bánh bao ơ, kiều nộn tiếng nói trên đường phiêu đãng, góc truyện audio.com. Tô Tinh cùng Võ Tư U đi qua, như thường ngày đồng dạng tìm vị trí ngồi xuống, muốn vài cái bánh bao, đến kinh đô từ nay về sau, cái này tiểu nương bánh bao quầy hàng liền trở thành Tô Tinh thường thường nghỉ ngơi địa phương, đến một lần cảm thụ cái này kinh đô phong nhã, thứ hai cũng là nghe một chút chung quanh tình báo. Tiểu nương đặc biệt cho các ngươi làm, mới mẻ xuất hiện ơ, nữ hài cặp kia đáng yêu mắt to tràn đầy chờ đợi. Nói với nàng vài câu, Tô Tinh ăn một ngụm, tiểu la lị đích tay nghề vô cùng tốt, cái này bánh bao hãm cũng không biết là cái gì làm, vào cửa tiếp xúc hóa, một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào nội tâm, giống như một lần nữa sống lại đồng dạng. Chính ăn, Tô Tinh chứng kiến Võ Tư U có điểm không yên lòng. Tư U, ngươi làm sao vậy? Không có gì, Võ Tư U thu hồi mục quang. Tô Tinh nhìn tiểu nương, lại nhìn Tư U. Hai ngày này, phát hiện ngươi giống như đối tiểu nương không thích nàng. Không phải thiếp thân cũng nói không được cảm giác, cảm thấy nàng thật không đơn giản. Võ Tư U chói chặt lông mày kẻ đen, chưa từng có người có thể cho hành giả bất an, mà từ đi vào kinh đô đụng phải cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu nương, đáy lòng luôn luôn một loại lái đi không được bất an cảm giác. Tô Tinh cũng muốn nâng ngày đó che giấu chỗ tối phát ra cường đại khí tức đối thủ, về sau Tô Tinh cũng ý đồ theo dõi qua tiểu nương, nhưng là luôn mất đi, làm cho Tô Tinh đều có chút buồn bực, cuối cùng nhất xem cái này tiểu la lị thật sự chỉ là đối bán bánh bao, bánh nướng có hứng thú, Tô Tinh thì buông tha cho truy tung. Nói đến tiểu nương, Tô Tinh lại nghĩ tới một cái khác tiểu la lị. Cái kia để thập nhị ghế gặp thiên mãn tinh, ngực lớn có tội Chu Mãn Hương, nàng tại Lạc Anh quỷ quốc ký xuống một cái tiểu la lị hiện tại cũng không biết như thế nào. Tô Tinh cùng Võ Tư U chính thưởng thức cây anh đào. Đột nhiên, ngoài cửa thành truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, vài khung xe ngựa rất nhanh chạy trốn tại trên đường cái, chung quanh dân chúng như chim sợ cành cong né tránh, xe ngựa hướng phía thẳng đến mà đến, trên xe nam tử nộ hô. Mau cút mở, mau cút mở. Mắt thấy xe ngựa muốn đánh lên tiểu nương trong lúc này, Tô Tinh thần niệm vừa động, một cổ linh uy khuếch tán. rít gào liệt mã tại Linh Nguy Hạ lập tức câm như hến, trở nên so với con thỏ còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn, trên xe võ sĩ vốn muốn tức giận mắng vài tiếng, rồi đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến Tô Tinh, biến sắc ngơ ngác nhìn xem Tô Tinh, liền hô hấp đều trở nên cần cần rực rực. Đậu lớn mồ hôi theo cái trán trượt xuống, mấy tên võ sĩ rõ ràng không ai dám nói lời nói. Tinh không tu sĩ Linh Nguy hạng cường đại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tựu đủ để cho những này ngang ngược võ sĩ mệnh tang nơi đây. Tô Tinh thu hồi mục quang, đem khí tức thu vào cũng không còn ý định thế nào. Mộ phủ võ sĩ trở lại hồn, sợ đầu sợ đuôi, kinh hồn không định giá xe ngựa hướng kinh đô hoàng thành chạy đi, đợi cho mấy trăm gạo xa, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ai, nghe nói Đức Xuyên gia tộc lần này là chuẩn bị vào kinh đều thay thế thiên hoàng. Góc truyện audio.com, mộ phủ đã mấy lần phát tới báo nguy, xem ra chiến tranh lại đang chỗ khó tránh khỏi. Thiên hoàng không phải có Việt hậu Chi Long vị đại nhân kia sao? Đức Xuyên quân không phải bị bại mấy lần này nghe nói không giống với, tóm lại kinh đô cũng không an toàn a, đợi cho xe ngựa đi xa chung quanh dân chúng dựa tới, lại bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ đàm luận. Tô Tinh biết rõ vài thập niên trước Lạc Anh Quỳ quốc gia một cái được vinh dự Việt hậu Chi Long tướng lãnh đánh bại các lộ chư hầu thành lập mộ phủ, bình tức Quỳ quốc thường niên chiến hỏa, hiện tại thoạt nhìn Quỳ quốc tựa hồ cũng là không quá an bình. Không biết màn, này phủ thiên hoàng có phải là làm cho sư phụ lo lắng Quỷ đạo kiếm thánh? Tô Tinh chính cân nhắc đi mộ phủ hội sẽ bị Quỳ quốc cho rằng truyền thuyết thiên hoàng, lúc này tiểu nương chạy chậm đến Tô Tinh trước mặt đáng yêu hề hề nói. Tiểu nương có việc đi à, nhanh như vậy bán xong rồi. Tô Tinh cười nói, tiểu nương nhẹ gật đầu, đón lấy đẩy nâng xe đẩy tựu phong đồng dạng hướng phía một cái ngò tắt nhỏ chạy xa. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Tinh nói, võ tư u đưa mắt nhìn tiểu nương đi xa, nghe được Tô Tinh lời nói mới thu hồi mục quang, hai người trở lại khách điếm, ven đường cây anh đào bay xuống, tơ liễu bay lên cây quế phiêu hương, không khí thích ý Tô Tinh cũng là rất muốn Lâm Anh Mi các nàng. Ngày mai chúng ta hay là trở về đi, Quỷ quốc hiện tại cũng không thái bình, tứ pháp môn hẳn là không có việc gì. Phu quân không cần phải kiếm kia bí quyết sao, ta tại kinh đô đánh cho vài ngày, đều có quỷ Phật danh xưng cũng không còn chứng kiến cái kia quỷ đạo kiếm thánh đi ra từ bỏ. Tô Tinh nhún vai, nguyên lai phu quân khiêu chiến những kia đàn chàng mục đích là nghĩ dẫn kiếm kia thánh. Đem kinh đô tất cả quỷ võ giả đàn chàng đều chọn lật ra, đây không thể nghi ngờ là trần trụi nhục nhã, hoán làm là ai đều khó có khả năng thờ ơ a, huống chi là đúng chiến đấu xu thế chi như vụ quỷ đạo kiếm giả, đã đối phương không nghĩ ra mặt Tô Tinh cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho, về trước môn phái nói sau. Hai người chính trở về đi, trong lúc đó chung quanh bay là tà cây anh đào bị gió thổi hóa thành mảnh nhỏ, Tô Tinh sững sờ, hương khí đánh úp lại. Võ Tư U phản ứng cực nhanh, xoay người để ngang trước mặt, binh khí trong tay vừa ra, sát khí trước mặt, Võ Tư U mắt cũng không nháy, ra sức vung trảm khung mở đánh lén người cái này nhanh như thiểm điện một đao. Đối phương một kích không có đáp thủ theo Võ Tư U hùng hồn đao thế nghiêng thân trượt ra, trở tay, đao pháp sạch sẽ lợi lạc lại tại Võ Tư U trên lưng do dưới lên trên nghịch trảm ra một đao. Đao khí hóa thành long tước tại Võ Tư U lưng thượng nhảy múa. Công tác liên tục hành vân lưu thủy. Hoàng giai chiêu thức long huyết nhất tuyến, Võ Tư U không kịp tiếp chiêu, thân pháp nhẹ nhàng sau này vừa lui, 3000 tóc đen bị đao khí cuốn chặt đứt vài gốc cùng cây anh đào quấn dao, hành giả quyết đoán kéo ra cách một tia nhàn nhạt huyết tuyến đồng thời từ trên lưng tuôn ra, đem không khí nồng đậm sũng nước. Còn chưa tới kịp nhìn rõ ràng đi tự hỏi, thứ hai đao đã bổ tới trước mắt, hừ, chỉ có thể giấu đầu lộ đuôi sao, góc chuyện audio.com, Võ Tư U tách ra nâng cười lạnh trong tay không dám khinh thường. Mới hai đao, khiến cho nàng toàn thân máu tươi đều thiêu đốt ra. Bóng người công kích cực nhanh không có đáp lại, trong tay binh khí giấu ở trong gió làm cho nàng huy vũ tốc độ càng hung mãnh, bất quá dựa vào cao siêu chiến đấu tài hoa, Võ Tư U y nguyên có thể cảm giác ra trong gió binh khí là một cây đao, lạnh như băng sát khí theo trên thân đao bừng bừng phấn chấn đi ra. Như là rét lạnh xuân tuyền, theo Võ Tư U đỉnh đầu một đường đổ vào dưới xuống. Huyền chiêu đao pháp tước ẩm đông tuyền. Thanh âm phát ra, rõ ràng là thành thục nữ nhân thanh âm. Uống, Võ Tư U quý xương yêu liên gác ở trước mắt, bà cái này huyền giai đao pháp ngăn lại chính là nữ nhân lạnh lùng một tiếng, bóng hình xinh đẹp bổ nhào về phía trước, thân hình lắc lư thoáng cái lại vây quanh Võ Tư U sau lưng. Huyền chiêu đao pháp chẳng qua là kéo dài Võ Tư U công cụ chính thức mục tiêu trực chỉ Võ Tư U khế chúa. Tô Tinh, nguồn truyện phao, VN, tới vừa vặn, Tô Tinh đã sớm nghĩ nhúng tay, thiếp thân còn không có cho ngươi rời đi. Võ Tư U cười lạnh một tiếng, rất nhanh tuyệt luân sau này một chạm, thân ảnh đột nhiên biến mất, quý xương yêu liên sát khí tung hoành, gì đó tách ra, hướng phía đối phương xoắn đi. Đồng dạng huyền chiêu, huyết tiên nguyên ương, hí, đối phương bất đắc dĩ nghiêng thân hiện lên vô hình sát khí, một đám tóc lại cho gọt rơi xuống vài tia, mà còn lại sát khí thẳng đến, đem bên đường một khối tượng đá như đậu hủ loại cắt toái. Võ Tư U liền chạm vài kiếm, tương lai người rốt cục bước lui. Đối phương rơi vào 100 mét có hơn, cây anh đào tản ra, rõ ràng là nhất danh thành thục nếu như loại ướt át kiều diễm nữ tử. Màu tím tóc màu hổ phách song đồng, một kiện hồng sắc áo giáp áo ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, bộ ngực ba đào mãnh liệt có thể đem nam nhân tươi sống chết đuối, cho dù Võ Tư U thấy cũng không được nên vì chi động dung. Tay nữ nhân cầm một bà thần binh trường đao che giấu phong sớm đã tại Võ Tư U công kích đến tiêu tán, lộ ra binh khí nguyên lai bộ dáng, lưỡi đao giống như thủy tinh thanh tịnh, sống dao cái khay giống như long không phải long, giống như phượng không phải phượng trang sức trong suốt như máu thổ nạp ngôi sao, làm cho thân đao tinh quang sán sán, hoa quang trong suốt năm khỏa ngôi sao tại trên đao như nước lưu động. Năm sao thiên mệnh tinh võ, không thể tưởng được lại là Võ Tòng, nữ nhân đồng tử lành lạnh, đã gặp nàng, Tô Tinh ngược lại không có sát khí. Như thế nào đem ngươi cho dẫn ra? Đúng vậy, trước mắt ngực lớn có tội gợi cảm nữ nhân đúng là thiên mãn tinh mỹ nhiệm công chu Mãn Hương. Khách chương.